Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, hồn phách trở về cơ thể. 10 giờ tối, thành thị trên đường phố Nghê Hồng lấp lóe, người đi đường ít dần. Xe Việt dã quẹo vào phụ nói. Ở một tòa kiến trúc khí phái cửa khách sạn ngừng lại. Bạo Phong đội cùng Hỏa Diễm đội xe Việt dã đã sớm đứng tại cửa. Một đầu hỏa hồng tóc dài cơ mã, cùng buộc kim sắc đôi đuôi ngựa Phong La, đang đứng ở cửa khách sạn trên bậc thang nói chuyện. Làm Thanh Thủy Mỹ Y xe đến lúc, các nàng đình chỉ nói chuyện với nhau, tiến lên đón. Tối nay ở khách sạn ở một đêm, Bộ Lý sẽ phái người đến đây hỏi thăm tối hôm qua tình huống. Còn có, Lạc Phi, ta đã thông chi Bộ Lý, nói ngươi đã thức tỉnh, một hồi sẽ có người tới cho ngươi đăng ký. Dạng này ngươi về sau thì có một cái bình thường giác tỉnh giả thân phận. Khả năng còn sẽ có người mang theo khế ước tới, mời ngươi thêm vào giác tỉnh bộ, còn phải chăng thêm vào, toàn bằng ngươi ý nguyện của mình. Lúc xuống xe, Mộ Thiên Tuyết đối Lạc Phi giải thích nói. Lạc Phi nhìn trên xe mấy người liếc một chút, nói, các ngươi đều gia nhập a? Mộ Thiên Tuyết gật đầu. Tô Tiểu Tiểu nói, Lạc học trưởng, thêm vào giác tỉnh bộ mặc dù sẽ nhận quản chế, nhưng sẽ có rất nhiều chỗ tốt, ngươi nhất định muốn thêm vào nha. Mấy người nói chuyện, xuống xe, lúc này, Sở Phi Dương xe cũng theo ở phía sau đến. Kitajima Sakura mang theo muội muội từ trong xe xuống tới. Kitajima Hayong lúc xuống xe vẫn tại nhìn lấy manga, ngoại trừ rất ngắn nhìn Lạc Phi liếc một chút bên ngoài, cũng không có nhìn bất luận kẻ nào. Một đoàn người ở khách sạn quản lý chỉ huy dưới vào quán rượu. Lạc Phi nhìn thoáng qua khách sạn tên, cùng lần trước ở nhà kia khách sạn là giống nhau, thuộc về Mắt Xích Quốc tế khách sạn. Nghe nói là cơ mã nhà mở, trong tửu điếm rất hào hoa, gian phòng trang sức cực kỳ xa hoa, không thiếu gì cả, mỗi người đều có một gian thuộc về gian phòng của mình. Lạc Phi vào phòng, nhìn lấy mềm mại giường lớn, ghế sofa, mặt đất đắt đỏ thảm, cùng các loại đồ vật cùng trang sức, trong lòng lần nữa sinh ra một cỗ áy náy. Nếu như có thể mang Lạc Gia Gia đến ở một lần phòng như vậy, thật là tốt biết bao a. Lúc này Lạc Gia Gia không biết là còn nằm ở trên giường đọc sách, vẫn là đã ngủ. Lạc Phi đi vào phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ lấp lóe cảnh đêm, rất già mồm hơi nhớ nhung Lạc Gia Gia. Hai ngày không gặp mà thôi. Hắn từ trong túi xuất ra quần áo, tiến vào phòng vệ sinh. Sau khi tắm xong, nằm ở mềm mại trên giường lớn, cảm thấy có chút mỏi mệt. Có lẽ là vừa giác tỉnh duyên cớ đi, như là đã thức tỉnh, cái kia khí huyết đan cần phải liền có thể ăn, coi như tạm thời không thể thăng cấp, vững chắc cùng bổ sung một chút trong cơ thể bởi vì thức tỉnh mà tiêu hao năng lượng cũng là có thể. Thần niệm khẽ động, mở ra giao diện, đổi lấy khí huyết đan tiêu hao 50.000 tích phân. Đổi lấy khí huyết đan thành công, có thể tùy thời rút ra khí huyết đan. Trong tay đột nhiên nhiều một cái đan dược, Lạc Phi nhìn thoáng qua, trực tiếp ngậm vào, nuốt vào, lại liếc mắt nhìn lần tiếp theo cần đổi lấy khí huyết đan tích phân giá trị. Quả nhiên, lại biến thành 10 tích phân một khỏa, thổ huyết, bất quá còn tốt, nhiệm vụ lấy được tích phân, tựa hồ cũng càng ngày càng cao. Đổi lấy hết khí huyết đan về sau, tích phân còn thừa lại gần 13 vạn, đầy đủ ngày khác thường tiêu phí. Hoặc là đổi lấy tiếp theo viên. Mở ra khu mua sắm nhìn thoáng qua. Khả năng bởi vì đạt được Hắc Dạ Vương giả sáo trang cùng bách biến tinh cụ nguyên nhân, trước đó cái kia hai kiện hàng hóa tựa hồ đã loại bỏ. Thuốc trị thương vẫn còn. Biến thành 2.000 tích phân một bình. Hơn nữa lại nhiều hai kiện mới hàng hóa. Một kiện là hiệu quả nhanh khôi phục hoàn, có thể ở trong vòng 5 phút cấp tốc khôi phục 1/3 thức tỉnh chi lực. Một khỏa cần 20.000 tích phân, 24 giờ bên trong chỉ có thể sử dụng một khỏa. Mặc dù có chút quý, nhưng viên này viên thuốc, như luận là tại chiến đấu, vẫn là tại đào mệnh lúc, đều phi thường trọng yếu. 1/3 thức tỉnh chi lực cũng không ít, Một kiện khác là ích cốc đan. Một khỏa cần 30.000 tích phân. Ăn một khỏa, có thể 10 ngày không cần ăn. Không có khỏa đếm hạn chế. Tựa hồ có thể một mực sử dụng. Ích cốc đan với hắn mà nói, tác dụng không lớn. Hắn tình nguyện ăn bánh bao, cũng không xa ăn cái đồ chơi này. Tuy nhiên ăn thứ này có thể sẽ không đói. Nhưng một ngày không ăn cơm, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Mà lại, mỗi ngày ở nhà cùng Lạc Gia Gia lúc ăn cơm, mới là ấm áp nhất, hạnh phúc nhất thời điểm. Có chút nhìn như dâu ria đồ vật, kỳ thực ở trong sinh hoạt, ắt không thể thiếu. Nằm trên giường một hồi, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, cùng ban trưởng thanh âm. Lạc Phi, đi xuống ăn cơm không? Lạc Phi đi qua mở cửa phòng ra, nói, ban trưởng có thể giúp ta dẫn tới sao? Hắn không quen nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm. Sau khi nói xong, hắn nhìn lấy thiếu nữ trước mặt, lập tức sững sờ. Mộ Thiên Tuyết sau khi tắm xong, vậy mà đổi lại dây cây chế phục, ô vuông váy ngắn, áo sơ mi trắng, tiểu cà vạt, màu trắng áo len, mà lại trên đùi còn phủ lấy màu trắng vớ dài. Vớ dài đỉnh chóp màu lam nhạt đường vân cùng ô vuông váy ngắn chỗ va chạm, còn lộ ra một vệt trắng nõn, làm đến vốn là chân đẹp thon dài thẳng tắp, xem ra càng có mỹ cảm cùng dụ hoặc. Mộ Thiên Tuyết gặp hắn nhìn chằm chằm y phục của mình trên dưới dò xét, ánh mắt lại đứng tại trên đùi của mình, lập tức lúng túng một chút, nói, đây là Sakura quần áo, y phục của ta bị cháy hỏng. Lạc Phi a một tiếng, lại liếc mắt nhìn nàng cặp đùi đẹp. Mộ Thiên Tuyết khóe miệng mấp máy, một cái chân có chút dơ lên một chút, nhíu mày nói, xem được không? Ngạch, đẹp mắt, ban trưởng mặc cái gì đều dễ nhìn. Kỳ thực vừa mới Lạc Phi là đang nghĩ, nếu như Lạc Gia Gia xuyên qua bộ quần áo này, sẽ là dạng gì cảm giác đâu. Cặp kia đôi chân dài mặc lên dạng này màu trắng vớ dài, lại lộ ra một vệt da thịt trắng noãn, đoán chừng sẽ mỹ không dám ra ngoài đi. Ban trưởng cùng Lạc Gia Gia dáng người không sai biệt nhiều, đều là cao gầy thon thả, có một đôi chân dài, dáng người cũng rất tốt, cho nên mỗi lần nhìn đến ban trưởng xuyên qua quần áo mới, Lạc Phi trong đầu đều sẽ không tự chủ được nhớ tới Lạc Gia Gia. Lần trước kiểm tra sức khỏe, ta vừa dài cao a, 1m71, Mộ Thiên Tuyết gặp hắn liếc trộm vài lần chân của mình, chẳng biết tại sao, đột nhiên nói một câu nói kia. Sau khi nói xong, nàng mới cảm thấy mình có chút mạc danh kỳ diệu, phất tay rời đi nói, vậy ngươi nghỉ ngơi, ta một hồi mang cho ngươi cơm tới. Quay người lúc rời đi, lại cảm giác gương mặt có chút phát nhiệt, tên kia lại không hỏi ta thân cao, ta nói những thứ này làm gì đâu. Mạc danh kỳ diệu, nàng trong lòng có chút ảo não. Lạc Phi đóng cửa lại, về tới gian phòng, tiếp tục nằm ở mềm mại trên giường lớn. Trong đầu đột nhiên huyễn tưởng ra các loại hình ảnh. Lạc Gia Gia xuyên qua dây cây chế phục, xuyên vớ dài, trắng đen đường vân các loại màu sắc. Xuyên qua váy, váy xếp ly, váy công chúa, váy dài, váy ngắn, một bước váy, các loại nhan sắc các loại kiểu dáng váy. Đeo lên các loại đồ trang sức, vòng tay, khuyên tai, dây chuyền, vòng chân, nữ sinh không phải đều ưa thích những vật này sao? Chờ hắn về sau có tiền, thì cho chân dài con thỏ nhỏ mua một phòng. Không, mua mấy cái phòng quần áo, để cho nàng mỗi ngày đều đổi lấy mặc, muốn mặc cái gì liền mặc cái gì. Rốt cuộc không cần đem một đầu quần jean, một kiện áo sơ mi, xoa xoa tắm một cái. Xuyên qua rất lâu thật lâu rồi. Đương nhiên, còn có các loại kiểu dáng đồ ngủ, quần đùi, giày, túi sách, nước hoa đồ trang điểm. Chờ một chút, chỉ cần khác nữ sinh có, nàng cũng nhất định muốn có. Chính nhìn trần nhà, mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô tưởng tượng lấy lúc, cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Lạc Phi tưởng rằng ban trưởng đưa cơm tới, vội vàng đình chỉ huyễn tưởng, đi qua mở cửa phòng ra. Thanh Thủy Mỹ Y đứng ở ngoài cửa, cái này lãnh khốc mỹ thiếu nữ tắm rửa, xuyên màu đen váy xếp ly cùng màu đen mỏng áo lông, cùng tất đen, trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia kính râm lớn, chính hai tay ôm ngực, như nữ vương loại lãnh ngạo đứng ở ngoài cửa. Làm gì? Lạc Phi đến lấy cửa, từ khe cửa mà hỏi thăm, thanh âm lãnh đạm, ánh mắt cảnh giác. Thanh Thủy Mỹ Y cảm giác nhận lấy làm nhục, lập tức cắn răng nói, tiện nhân, không phải ngươi để cho ta tới sao? Lạc Phi, ngoặc kết chấm hỏi, ngươi trên xe nhìn ta chằm chằm nhìn, không phải liền là ám chỉ ta sao? Thanh Thủy Mỹ Y hàm răng cắn khanh khách vang, sau đó lãnh khốc xoay người nói, không có việc gì coi như xong. Không, có việc, tuy nhiên Lạc Phi trên xe lúc chỉ là nhìn lấy nàng đang suy nghĩ chuyện gì. Cũng không có ám chỉ nàng, nhưng hoàn toàn chính xác tìm nàng có việc, hơn nữa còn là chuyện trọng yếu phi thường. Thanh Thủy Mỹ Y dừng bước, quay đầu, cặp kia giấu ở kính râm phía sau con ngươi lãnh khốc mà nhìn xem hắn nói. Chuyện gì? Lập tức giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lần nữa cắn răng nói, đừng nghĩ lại để cho ta giúp ngươi miệng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vào phòng. Thanh Thủy Mỹ Y trực tiếp đi hướng cửa sổ sát sàn, ở trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, dựng lên đôi chân dài, giống như là nghe thủ hạ báo cáo công tác lãnh đạo loại, cao cao tại thượng nói. Nói đi. Lạc Phi đóng cửa phòng, đi đến nàng trên ghế đối diện ngồi xuống, nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, nói, Mỹ Y học tỷ, chấm ngoặc kép, đừng kêu như vậy thân mật, ta với ngươi không quen. Thanh Thủy học tỷ, chấm ngoặc kép, gọi ta Mỹ Y. Lạc Phi im lặng, chỉ đành phải nói, Mỹ Y, ta muốn hỏi ngươi một chút, liên quan tới ngươi muội muội sự tình. Thanh Thủy Mỹ Y trên mặt lãnh khốc, lập tức thay đổi một chút, trầm mặc một hồi, mới lạnh lùng thốt, không có gì tốt hỏi, chính ngươi quên đi, thì chính mình nghĩ, ta không có nghĩa vụ giúp ngươi nhớ lại. Lạc Phi ánh mắt phức tạp nhìn lấy nàng nói, Mỹ Y, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi muội muội, thân thể, vẫn còn chứ? Thanh Thủy Mỹ Y sửng sốt một chút, đột nhiên nhìn lấy hắn, tuy nhiên ngăn cách kính râm, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong mắt lãnh khốc sát khí. Ngươi muốn làm gì? Lạc Phi nói, ta chính là muốn xác nhận một chút, thân thể của nàng phải chăng còn ở, còn hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại. Thanh Thủy Mỹ Y nhìn hắn chằm chằm thật lâu, mới nói, tại. Lạc Phi ánh mắt khẽ run lên, nhìn lấy nàng nói, cái kia linh hồn của nàng, bây giờ đang ở trong thân thể của ngươi. Thanh Thủy Mỹ Y lần nữa cắn răng nói, ngươi cứ nói đi, không phải nàng, ta sẽ dùng miệng giúp ngươi. Nôn, nàng lần nữa nôn khan một chút, sau đó trợn mắt nhìn, Lạc Phi ánh mắt phức tạp, giơ tay lên, trong lòng bàn tay để đó một khỏa màu đỏ đan dược. Nhìn lấy nàng nói, Mỹ Y, ta chỗ này có một khỏa đan dược, hồi hồn đan, sau khi phục dụng, có thể khiến người ta lạc đường hồn phách, trở lại trong thân thể. Điều kiện tiên quyết là, thân thể cùng hồn phách, đều phải hoàn hảo không chút tổn hại. Lời này vừa nói ra, Thanh Thủy Mỹ Y thân thể lập tức chấn động, lập tức đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên. Hồi hồn đan, nàng xem thấy viên kia màu đỏ đan dược, thanh âm có chút run rẩy, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Lạc Phi ánh mắt phức tạp, nhìn lấy trong tay đan dược nói, là hồi hồn đan, ta nói hiệu quả, cũng là thật, nhưng ta nhất định phải sớm nói rõ với ngươi, phục dụng nó về sau, chỉ có 30% tỷ lệ có thể hồn phách trở về cơ thể. Mà lại, chấm ngoặc kép, mà lại cái gì? Thanh Thủy Mỹ Y con mắt chăm chú theo dõi hắn, thanh âm có chút khàn khàn, mà lại dùng nó hồn phách trở về cơ thể. Người muội muội sau khi tỉnh lại, sẽ mất đi đã từng tất cả trí nhớ. Ta nói là tất cả. Nàng sẽ quên mất đã từng hết thảy người cùng sự. Quên mất đi qua tất cả. Lạc Phi thấp giọng nói. Thanh Thủy Mỹ Y nhìn lấy hắn, sắc mặt biến trắng xám, thật lâu không nói gì. Hồi lâu sau, nàng mới một lần nữa ở trên ghế salon ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía trong tay nàng đan dược, lẩm bẩm, cái kia, vẫn là nàng sao? Lạc Phi không có trả lời, cũng không biết cái kia trả lời như thế nào. Hắn trầm mặc một chút, đứng người lên, đi qua, ngồi xổm ở trước mặt nàng, cầm lấy tay của nàng, đem đan dược bỏ vào trong lòng bàn tay của nàng, nhìn lấy hắn nói, đan dược cho ngươi, chính ngươi quyết định, hoặc là, theo ngươi phụ mẫu thương lượng sau quyết định. Thanh Thủy Mỹ Y lại đột nhiên bắt hắn lại tay, ánh mắt đe dọa nhìn hắn nói, Lạc Phi, ngươi là nghĩ như thế nào? Lạc Phi tránh đi ánh mắt của nàng, trầm mặc một lát, nói, ta ý nghĩ không quan trọng, nàng là thân nhân của các ngươi, ta cảm thấy, các ngươi, chấm ngoặc kép, ba, còn chưa có nói xong. Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên cho hắn một cái vang dội cái tát, âm thanh run rẩy mắng, Lạc Phi, ngươi vô sỉ, ngươi không bằng cầm thú, nếu như vậy, ngươi cũng nói được, ngươi còn là cái nam nhân sao? Lạc Phi trên mặt đau rát đau, có chút cúi đầu, Thanh Thủy Mỹ Y run rẩy nói, muội muội ta là vì ngươi mà chết. Lạc Phi, ngươi đem nàng xem như cái gì? Ngươi ý nghĩ không quan trọng sao? Nàng chỉ là thân nhân của chúng ta sao? Như vậy là ngươi cái gì? Một cái bình thường hàng xóm, vẫn là một cái đã không nhớ nổi bạn chơi. Lạc Phi, nếu như nàng sống lại, nhưng đã không nhớ nổi ngươi, đã quên đi đã từng các ngươi hết thảy, ngươi liền sẽ không cảm thấy một chút xíu thương tâm sao? Lạc Phi cúi đầu, thấp giọng nói, biết, nhưng ta cảm thấy, nàng thuộc về các ngươi, nàng còn sống, quan trọng hơn. Thanh Thủy Mỹ Y theo dõi hắn, ở ngực kịch liệt chập trùng trong chốc lát, mới chậm rãi bình tĩnh lại, nàng bắt hắn lại tay, đem cái viên kia hồi hồn đan một lần nữa thả lại đến lòng bàn tay của hắn. Nói, Lạc Phi, sự kiện này, ta cùng cha mẹ của nàng, đều không có quyền lợi làm chủ. Trước tiên ta hỏi nàng, sau đó, từ ngươi quyết định. Lạc Phi nhìn lấy trong tay đan dược, trong nháy mắt dường như cảm giác có chút nóng hổi, tay run rẩy, quá nặng nề, hắn có chút bắt không được. Hắn ngẩng đầu, nhìn lấy thiếu nữ trước mặt nói, Mỹ Y, ta, chấm ngoặc kép, Lạc Phi, Thanh Thủy Mỹ Y nhìn lấy hắn, thanh âm có chút khàn khàn nói, kỳ thực ta đã biết, lựa chọn của nàng. Để cho nàng quên mất đi qua hết thảy. Để cho nàng quên mất đã từng ngươi cùng nàng. Đối với nàng mà nói, đó là một loại so tử vong còn muốn chuyện đau khổ. Nàng tình nguyện chết đi. Ngươi hiểu không? Lạc Phi nắm tay bên trong đan dược, cúi đầu, có chút bất lực mà nói. Ta nên làm cái gì? Ta không thể. Chấm ngoặc kép, đan dược ngươi cầm trước. Thanh Thủy Mỹ Y quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ đêm tối cùng Nghe Hồng, nói khẽ, đêm tối cô độc, cũng rất đẹp, nhưng cuối cùng vẫn là muốn hừng đông. Đợi nàng vượt qua quãng thời gian này, có lẽ, hết thảy đều sẽ biến. Sau đó nhìn hắn, cười lạnh nói, Lạc Phi, có lẽ nàng từ từ liền sẽ phát hiện ngươi nhưng thật ra là thứ cặn bã nam. Là cái không đáng đi yêu ra hỏa, sau đó nàng liền sẽ giải thoát rồi. Lựa chọn thân nhân vẫn là ngươi, vẫn là chính nàng, cuối cùng sẽ có câu trả lời. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.